Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chiếc Lồng Son của tác giả Tống Ngọc Hân. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Đình Khánh. Phơi phới ra thế mà mưa ngay được. Lũ chim trong lòng tắm táp xà lá ngay trước mặt khách. Khách không cần xem chúng mày tắm, khách thèm nghe chúng mày hót, hiểu không? Chả hiểu gì cả. Chúng dạn dĩ chồng vào cái đuôi ướt rượt lên, ngoái cổ chăm chú rỉa. Chẳng gì đó cũng là chỗ đẹp nhất, quan trọng nhất, cần được chăm sóc nhất. Việc luyện giọng hay thi thố của chủ thì có ảnh hưởng gì tới chúng? Việc buôn bán ế ẩm hay đắt đỏ càng chẳng ảnh hưởng gì, cũng chỉ là những lần chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác mà thôi. Con mi này mái hay trống? Tôi tính cổ bô xuống để nhìn xem cái câu hỏi ấy phát ra từ miệng ai. Thế mà cũng đòi chơi chim. Nhưng thôi, hơi đâu mà dạy khôn thiên hạ. Đầu gối tôi nhức mỏi bứt rứt. Dự báo cái kiểu mưa nắng tranh sân này còn kéo dài vài hôm nữa. Tôi đứng dậy, gom 8 cái lồng chim đầy hai tay, lùng đằng xách về nhà trọ. 4 con mi ở cái lồng riêng khoan khoái ngắm mưa phố xá. 4 cái lồng còn lại, mỗi lồng 3 con ngũ sắc và 3 con quý lâm nhảy nhót tưng bừng như thể ghen tị với đám con gái chạy rào rào dưới mưa. Mưa phố khác mưa rừng là đương nhiên rồi. Mua chim có được lồng không? Lại đứa ngu nào nữa đây, thế cũng đòi chơi chim. Cái lồng chim đan bằng tre nứa tạm bợ đáng mấy chục mà thôi. Xem thì xem, chẳng ai cấm xem chim, nhưng không mua thì ít hỏi thôi đỡ nhọc. Đắt hàng, hỏi còn muốn trả lời, ế chồng chơ mà hỏi, nhưng muốn kéo rèm vải xuống cho chúng bay nhịn. Ghét nhất những thằng hỏi vô duyên. Chim mấy tuổi? Chim có hót không? Nhốt chung thế mà chúng không đánh nhau nhỉ? Ức chế quá. Nhưng trò đời đến cực. Bọn vô công rồi nghề, thằng đếch nào cũng thích xem chim để giết thời gian. Bình phẩm nhầu nhĩ rồi cho tay vào túi quần thong thả cút. Chơi chim là phải có tiền và có hiểu biết các ông trẻ ạ. Cứ một ông đi, tôi lại mừng một tí. Khách muốn mua chim, nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Họ không bình phẩm mà tỉ mẩn quan sát từng con một. Ngày phiên, nếu đẹp trời, ngót trăm cái lồng chim. Con khôn có, con dại có con dạn dĩ, có con nháy cát nhảy loạn xạ, xá cả cánh khàn cả giọng. Con ở lồng có thâm niên, con mới ở rừng về, đổ hết, xem hết một lượt cũng chưa lòi. Thế mà điếng cả người khi hỏi giá, gã kia bảo chim mồi không bán. Tôi hỏi, không bán, mày mang chim lên chợ làm gì? Gã bảo, chơi thôi. Tôi khẽ đánh mắt, thằng kia hỏi, ở nhà chú còn con nào hay hơn không? Tôi bắt luôn cái gật đầu, thế là nó theo tôi về phòng trọ. Chơi chim là như thế, không chê mà cũng không khen, phải tinh mắt thính tai. Hôm ấy cũng thế. Biết có khách đang theo chân mình, tôi cố ý bước nhanh hơn. Ngoáy đến ba phát, cái ổ khóa hoen gì vì sương mù mới khẽ cạch một cái. Dù đã nhẹ nhàng đến độ rón rén như thằng trộm, như lúc ra khỏi phòng, tôi vẫn bị bà chủ nhà phát hiện ra. Bà chỉ mớ lồng chim tôi xách về và hỏi, giọng của người đòi nợ có văn hóa. Đắt thay rẻ, sao không bán tạm vài con đi mà trả tôi? Thật chú chả biết thế nào là sốt ruột. Tôi chống chế. Không được giá mà bán thì làng cười cho. Cái gì đó phá giá thì được, chứ chim thì không thể. Chị thông cảm chờ tôi thêm vài hôm ạ. Nói thế thôi, chứ hôm nay đã có ma nào ngỏ nghe đâu. Vừa nãy đói, mệt thế. Giờ về phòng, nghe dàn đồng ca họa mi, lòng tôi bỗng phơi phới. Ông khách đứng ngoài cửa tầm phào với chủ nhà vài câu rông dài, rồi ngó vào phòng tôi. 9 mét vuông, một cái giường gấp gọn và cái bếp ga du lịch, hết. Còn lại là 30 cái lồng chim lớn nhỏ, nơi ở của một đàn ca sĩ nghiệp dư đang chờ ngày được bước ra sân khấu âm nhạc lớn. Tôi là ông bầu tâm huyết, giàu tham vọng và đặt hết hy vọng của mình vào những ca sĩ bé nhỏ. Ông khách dường như hiểu tình cảnh của tôi nên sớm để tôi tràn trề hy vọng. Khỏi tốn thì giờ, anh lấy cho tôi con mi hay nhất. Tôi cấn cá lâu lắm, rồi cũng quyết định nhấc cái lồng treo gần cửa sổ xuống. Bao nhiêu? Tôi giơ 6 ngón tay run run. Ông kia bẻ cái ngón trỏ đơn độc của tôi xuống. Tôi đắng lòng nhận 5 triệu và nhìn ông ta xách cái lồng đi. Bà chủ nhà mắt lóe lên nhầm tính. Chắc bà ta đang làm phép tính nhân đơn giản. 5, 3, 15. Tôi có cả 150 triệu đây mà. Đâu phải con nào cũng ngon thế. Tôi rút ra 500 trả luôn tiền nhà. Bà ta nguôi nguẩy. Ấy, tôi lấy theo quý, sẵn đây anh trả luôn đi. Tôi rút thêm. Trước khi đi, bà ta còn ỉ ỏi. Xăng dầu lên rồi, cái gì cũng đắt đỏ, quý sau trả thêm đấy nhá. Bán mất con trường bè, cả đàn hót lác đác. Tôi buồn. Buôn bán là thế. Thường thì chỉ lừa được kẻ tập tọng chơi chim thôi, chứ với người sành qua mắt sao được. Mà cũng chưa lừa được ai cả. Việc buôn bán có thuận hay không là do tử vi phải có chấm có số bán mua mới được. Vốn liếng tôi chốt vào đây không đáng là bao, nhưng tâm huyết tôi đổ về đây khá nhiều. Chả thế mà lang thang xa nhà quanh năm suốt tháng, không người đàn bà nào tôi ưa đến 2 tuần. Mẹ tôi mòn mỏi chờ cái ngày tôi mở cửa lồng, thả tiếng hót vào trời tự do cho bầy chim rừng. Chẳng có cái ngày ấy đâu. Tôi mê chim, chót mê chim hơn mê đàn bà. Suốt ngày lêu lồng với chim mà ăn bám mẹ cũng không đành, nhất cử lưỡng tiện. Thế là tôi buôn chim. Không cắt cứ cái món tiền nhà thì còn lâu tôi mới để thằng kia dúi tiền vào tay. Không phải vì đắt rẻ, mà vì tôi không muốn bán nó. Giá nó chọn đại 1 con đã đành. Thôi, từ giờ cũng không phải đi vụng về trộm nữa rồi. Đàng hoàng được rồi. Ngẫm ra tiền mua được khối thứ, mua được cả sự đàng hoàng của một quý ông 35 tuổi chưa vợ. Tôi không xấu trai. Mấy đứa bán phong lan khen tôi có duyên thầm. Tôi không đen đủi lắm, dù suốt ngày ngừa mặt đong đo thời tiết. Mấy bác bán than bảo thế, giọng tôi thì cũng dễ nghe, vì người ta vẫn nói tôi hót hay hơn cả chim. Buôn bán màn trời chiếu đất như tôi, không hót cũng phải hót, không hay cũng phải hay. Nhiều khi vừa uốn lưỡi vừa ngượng, ban đầu cái mặt tôi còn đỏ, về sau tỉnh bơ, tỉnh như thể cái nghiệp nó phải thế, ngượng chỉ tô điểm cho nhân cách chứ không làm đầy ví tiền. Có lần tôi bán cái lồng chim lấy 20.000 để mua cám chim, còn mình thì nhịn. Thằng bán cây mật gấu ngồi cạnh bảo, sao không bán rẻ cho nó con chim quy ấy, lấy tiền mà ăn, lại thả ra. Đúng là cái miệng thằng ế hàng cũng đắng như cái cây thuốc của nó. Chỉ có thiên nhiên mới chữa lành vết thương của con chim khi cái lồng làm tổn thương nó. Thằng kia mua thêm cái lồng để tách cặp ngũ sắc ra, hy vọng chúng nhớ nhau mà hót. Khôn ơi là khôn, sao cứ tưởng mình khôn đến thế? Đôi chim ấy cầm chắc 3 ngày sau là chết. Chúng nhớ nhau mà chết. Không phải loài chim nào cũng giống nhau đâu. Nhưng vì cần 20.000 mà tôi vẫn bán. Con vật đôi khi đem mạng sống ra trả tiền học phí cho con người trong cái bể học mênh mông đến khôn lường. Sao anh ác thế? Tôi cười. 3 ngày và 10 ngày có khác nhau là mấy? Nếu ở cùng một lồng mà chúng cũng chết thì sau 10 ngày thôi sao? Tôi gật đầu. Vì kẻ không hiểu gì về chim mà mua chim về, ắt chỉ để nôn nóng nghe chúng hót. Lúc nào người ta cũng xán xít bên cạnh, thậm chí chọc que vào. Cả 2 con chim sẽ phá chuồng đòi tự do. Chúng sẽ kiệt sức mà chết khi cuống cuồng tìm đường sống. Người bán mật gấu không hỏi gì thêm. Đến lượt người bán gừng tưới vào cơn đói của tôi thứ gia vị cay xè. Nó què nhưng vẫn béo, chả nướng mà ăn hoài của lại thả ra. Mũi tôi phập phồng. Như người thấy mùi thịt nướng thơm thơm, nước dãi tôi tràn ra khoang miệng, tôi quay người nuốt đi. Khốn nạn thật, ông bầu ca nhạc mà cũng có lúc nghĩ đến việc làm thịt ca sĩ của mình thì trách gì thế nhân. Rồi như có quý nhân phù trợ, đúng vào những lúc tôi quẫn nhất, nhỏ nhen nhất, thì lại có một chú khách đem tiền đến cứu rỗi tôi. Tiền hay thật. Cái từ hay thiêng liêng với tôi đến mức tôi chỉ dùng nó để chỉ những con chim nhỏ bé tài hoa của tôi. Thế mà chẳng biết từ bao giờ tôi cũng tặng cho nó tiền. Tiền hay thật, có tiền tôi no nê, thỏa sức mà đãi bôi những chú vô công rồi nghề bằng những lời chót lưỡi. Nào là chim của anh đã qua khóa huấn luyện ngặt nghèo, con nào không qua được sa thải. Nào là tiền bán chim, anh tái đầu tư hết vào chim, chứ nếu không mua đất Sa Pa ở chứ xá gì. Nào là tiền cám chim của anh cả tháng cũng bằng tiền nuôi một con bồ ăn chơi, chứ chả nói gì đến vợ con. Nhưng anh chả thiết. Tôi không phải kẻ keo kiệt. Vì tháng trước tôi cho tiền một người ăn mày 2 lần trong một buổi sáng. Trước tôi cho 2.000. Nó đến người bán ngô luộc, người kia đòi 4.000 một bắp. Tôi gọi nó lại, cho mày thêm 2.000. Có 4.000, nó lại không mua ngô, mà đến bà hàng bưởi. Bưởi 10.000 một quả, lần này bố mày không mắc mưu nữa đâu. Người ăn mày đã cho tôi bài học về lòng thương người. Bài học có giá 4.000. Tôi cũng không phải kẻ ăn tàn phá hại. Hôm đó nhức đầu, tôi không ăn hết suất cơm bụi, gói đem về cho chó chủ nhà. Con chó ngửi rồi cũng chê không màu không ăn. Tôi tiếc đem về ù mẻ. Mẻ chín ngẫu, cái mẻ bò lồm ngồm quanh miệng lọ. Tôi phải để dành cơm nuôi nó. Mẻ như người, không ăn cũng chết. Ấy thế do tôi quảng cáo mình mát tay nuôi mẹ, xóm có mấy người mổ chó đến xin rồi đấy. Họ biếu tôi chút mùi chả nướng bay phàng phất qua giấc ngủ tôi cả mấy đêm. Nuôi chim để kinh doanh kiếm tiền, còn nuôi mẹ chi phí ít để kiếm tí láng giềng phòng khi trở trời trái gió. Tôi cũng không phải kẻ giờ hơi khó tính, thậm chí là dễ dãi. Hôm tôi cảm nặng, nghỉ chợ ở nhà một phiên. Sáng hôm sau, chỗ tôi ngồi, có con mẹ bán dâu ra ngồi. Tôi xách chim đi dòng, dòng đến chục vòng, mỏi chân quay về vẫn thấy nó còn 2 túm thâm xì như vú chửa. Tôi phải mua nốt 2 túm dâu ra đó mới tiễn được nó đi mà đòi lại chỗ. Sau khi ăn dâu ra của tôi, mấy đứa bán chim lân cận mới chịu thừa nhận đó là chỗ tôi vẫn ngồi 3 tháng nay rồi. Thế mà không đàn bà con gái nào dám nhận lời cầu hôn của tôi, dù tôi ra sức hứa hẹn. Có đứa còn bảo, lấy em rồi, anh cũng bỏ vào lồng sách đi lang thang thế này hả? Em cần nhà cửa chứ không cần lang thang vô gia cư. Của đáng tội, cũng có đứa chịu về nhà trọ với tôi một vài đêm, sau đó chầu trực mãi, không thấy tôi bán được con chim nào để trả tình phí, nó cũng biến. Trước khi biến, còn đạp gãy cái giường gấp của tôi cùng lời hăm. Cho mày ra hàng sắt vụn, đâu có của rẻ rúng thế. Tôi vốn thông minh khéo tay, cái giường được cấp cứu băng bó ngay lập tức, và chung thủy với tôi hơn bất cứ người đàn bà nào đến tận bây giờ. Còn 3,5 triệu tiền bán chim, tôi lần kỹ vào quần trong, ngả lưng xuống giường, lên kế hoạch chi tiêu cho chuỗi ngày bắt nước chờ gạo người sắp tới. Đang lờ mờ tính toán thì tôi nghe tiếng gõ cửa thình thình. Bật dậy ngay, bà chủ quán đưa tin sốt dẻo: Sapa sắp có lễ hội, người đổ về như thác, chú sắp vào cầu rồi nhé. Tôi mừng quá, cứ nhấc cái lòng chỗ này đổi vào chỗ kia, như thể trên mâm thằng nghèo không tìm ra cái bát nào lành để dành cho khách, cứ láo lờ đổi trác. Chẳng biết bọn chim có hiểu cái thông tin quan trọng ấy không mà chúng cũng nhốn nháo cả lên. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Đêm mưa độc quyền vũ trụ, vì không có nắng tranh giành, những giọt mưa gõ không đều vào mái ngói y như nỗi phấp phòng của tôi. Tôi trù tính thế này: mỗi lượt lên tôi sẽ xách đi 3 con mi, 2 con sáo và 3 lồng ngũ sắc. Ngũ sắc có nhiệm vụ nhảy múa để thu hút khách như kiểu các vũ nữ múa minh họa ấy. 2 con sáo gật gù vẻ hiền triết cũng chỉ để giảm bớt độ nhộn nhịp chợ búa thôi. Bài chính của tôi là mi, dạo này đang muốn chơi mi. Những con mi rừng Hoàng Liên nổi tiếng với giọng hót cao vút nhưng mượt mà êm ái và chất giọng rất bền. Nó có thể hót cả buổi sáng với vô vàn những biến tấu âm thanh mà giỏi như con vẹt kia cũng không bắt chước được. Còn mấy bác khứu và cô gái thì để trông mà thôi, không phải kẻ nào cũng thích bỏ tiền ra giữa các bác về mà cung phụng khi các bác chăm ăn hơn chăm hót. Rồi cái ngày tôi bồi hồi trông đợi cũng đến. Trên là trời, dưới là người. Người ta đến Sapa nhiều đến mức tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra đời mình lại có phiên giao dịch tuyệt vời đến thế. Trong 3 ngày tôi bán vèo gần hết số chim có trong phòng trọ. Khách mua chim là những chú du lịch sẵn tiền như kho bạc. Chim tôi được vào xế hộp vi vu, nhưng chẳng biết có kịp mang về hót ở thủ đô. Nhưng chắc chắn chúng sẽ đói, sẽ khát. Khách mua chim còn là những chú nghèo nhưng mê chim và cò kè từng chục. Còn con trào màu cuối cùng, tôi quyết ăn thua bằng cách khác. Tôi bỏ ra 200.000, tức là đắt gấp 4 lần giá trị con chim, để mua về một cái lồng sắt rất đẹp. Mua thêm lọ sơn vàng, tôi cẩn thận sơn cái lồng thật lộng lẫy. Bà chủ sung sướng thốt ra thay tôi: Cháy chim rồi phải không? Tôi đã bảo mà, anh không chuẩn bị thêm. Sapa mà có hội à? Khối thứ đắt cháy khét, cháy phòng nghỉ, chợ cháy rau, cháy thực phẩm, còn cháy cả... Bà chủ kịp thời phanh lại vì bố tôi là kẻ có học. Nhưng chính cái câu nói nửa chừng của bà khiến tôi dạo dực, nghĩ đến còn cháy cả ca ve. Tôi để hết hội đã. Lại rẻ bèo ấy mà, sẵn tiền tôi sẽ đãi mấy thằng bán mật gấu một chầu cho nó đỡ liếm mép mỗi khi thấy bọn con gái váy ngắn lượn qua. Tôi cho con trào màu có cái mũ đen nhọn hoắt và chuỗi vòng cổ đỏ như lửa vào lồng xách lên công viên. Đương nhiên tôi chọn bộ quần áo tả tơi nhất, nòm thảm hại nhất. Tôi vừa ngồi xuống, khách đã xô đến hỏi: cái giá của con trào màu và cái lồng son đã đẩy lên đến 2 triệu mà tôi chưa gật đầu. Bỗng đầu, một gia đình người nước ngoài tiến gần cái lồng chim của tôi. Sau một hồi bàn bạc, ông chồng cao to, mặt đầy dầu cất tiếng hỏi lơ lớ, bao nhiêu? Tôi tính bằng đô la cho oai. 200 đô la là vừa, 4 triệu với Tây có là bao. Con chim trào màu của tôi sẽ được lên máy bay đến tận đầu đâu chưa biết. Sau khi tôi cất tiền vào túi, con bé gái chừng 8 tuổi bê cái lồng chim đến sân nhà thờ. Tôi hồi hộp bước theo. Con bé nhẹ nhàng mở cửa lồng và nâng cái lồng cao ngang đầu. Con chim trào màu bay vút ra, xài cánh tầng không. Con bé nở nụ cười mãn nguyện. Ra là thế, họ đến là chiều con. Tiền hay thật, mua được cả tự do. Tôi đến gần, chìa tay chỉ vào cái lồng ngỏ ý lấy lại. Ông bố hào phóng rút ví, lấy ra 50 đô la đưa cho tôi. Con bé đặt cái lồng sơn son thiếp vàng xuống đất, dùng chân đạp nó bẹp rúm, rồi mang cái mớ sắt vụn ấy ném vào thùng rác trong công viên. Nó lại cười, nụ cười đẹp tôi chưa từng thấy bao giờ. Không có gương soi, nhưng tôi biết mặt mình đang chín như gấc. Lâu lắm rồi, sắc thái ấy mới trở lại trên diện mạo của tôi. Nhân vật xưng tôi ở truyện ngắn Chiếc lồng son của tác giả Tống Ngọc Hân là một người đàn ông 35 tuổi, mưu sinh bằng việc bán chim cảnh. Người ta thường nói, nghề chơi cũng lắm công phu, cũng rất đúng vào trường hợp của nhân vật này. Lão luyện, sành sỏi trong nghề, nên nhân vật tôi am tường, thông tỏ nhiều chuyện về chăm sóc, nuôi chim cảnh. Thậm chí, có lúc buộc phải thả con chim bị thương vì chỉ có thiên nhiên mới chữa lành vết thương. Hoặc cặp trống mái kia sẽ không hót nếu cứ cố tình tách chúng ra. Sành sỏi đến mức nhiều người bảo anh ta có thể hót được giọng chim. Cũng có lúc anh ta mệt mỏi với công việc đó, nhưng cơm áo không đùa nên cứ phải gắng. Nhân vật tôi cũng tự bộc lộ qua một loạt tự vấn như: tôi không phải là kẻ keo kiệt, tôi không phải là kẻ ăn tàn phá hại, tôi không phải là kẻ dở hơi khó tính, để nói về chặng đường mưu sinh khốn khó, đỉnh duyên trắc trở. Bán chim cảnh, chơi chim cảnh không đơn thuần là miếng cơm manh áo, mà còn có bao chuyện dở khóc dở cười. Bởi lẽ nhiều khi chơi chim cảnh chẳng còn là thú vui tao nhã nữa. Chi tiết, nhân vật tôi khi bán con chim họa mi, giơ 6 ngón tay run run, người mua bẻ cái ngón tay trỏ đơn độc của tôi xuống và tôi đắng lòng nhận 5 triệu đồng và nhìn ông khách xách cái lồng đi. Đã ít nhiều thể hiện điều đó. Chỉ tội nghiệp cho những chú chim nhỏ bị bắt về, bị mua đi bán lại. Có lúc nhân vật tôi thu vài chục triệu tiền lãi khi vào mùa du lịch lễ hội, vì đây là dịp để người ta tranh mua tranh bán, cơ hội kiếm bội tiền. Ngày nay nhiều nhà nhiều người nuôi chim cảnh, nhưng mỗi người có đam mê riêng và người bán luôn biết đánh trúng tâm lý người mua khi có dịp. Nhưng rồi nhân vật tôi cũng phải nhận bài học thích đáng khi cô bé người nước ngoài đã mở lồng thả con chim cảnh sau khi mua. Khi anh ta mon men xin lại chiếc lồng son, thì bố cô bé trả thêm tiền cho anh ta và cô bé đã ngay lập tức làm bẹp chiếc lồng và bỏ vào thùng rác. Hành động này là một cú sốc với chàng bán chim cảnh, nhưng là cú sốc có tác dụng thức tỉnh vì không có gương soi, nhưng anh ta cũng biết mặt đang chín như gấc. Hình ảnh đối lập, trên cao là bầu trời tự do cùng cánh chim bay lượn, còn dưới đất là chiếc lồng sơn son thép vàng bẹp rúm. Đây là chi tiết đắt, dồn nén, tạo nên ấn tượng. Và bây giờ, nghệ sĩ Lai Tâm chuyển đến các bạn bài thơ Tôi và Thiên nhiên của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Khi tôi mệt mỏi với đời, thiên nhiên lại nói những lời tin yêu. Khi tôi buồn với buổi chiều, liễu lo chim lại hót nhiều lời vui. Biết tôi hay sống ngầm ngùi, nắng lên xóa cảnh sụt sùi ngày mưa. Đêm hè mắt võng trao đưa, dù tôi bài hát ngày xưa thanh. Tôi rộng mở ân tình, lặng nghe cây lúa cựa mình trổ bông. Tôi là con của dòng sông, là con của những cánh đồng cỏ. Cho tôi bớt đắng cay nhọc nhằn, khi cười giãn những đường nhăn, bớt đau nhức nhối những năm dài khờ. Giữa đời thực sống như mơ, thiên nhiên trong sạch như thơ tôi làm. Khi yêu quên hết thời gian, khi say bão cũng kém phần cuồng si. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Đình Khánh, Hải Yến và kỹ thuật viên Anh Tuấn thực hiện. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.